Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 504, lén ăn sốt gạch cua, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ này ở thời hiện đại rất đắt. Phải biết, chỉ riêng bước tách gạch cua đã rất khó rồi. Huống chi một con cua chỉ có một chút thịt. Một lọ gạch cua phải cần bao nhiêu con cua mới làm ra được. Lục Tuân giúp xử lý xong. Thẩm Nghiên liền bắt đầu cho vỏ cua vào. Chuẩn bị dùng vỏ cua xào qua. Chiết xuất dầu cua, tuy có thể dùng mỡ heo. Nhưng Thẩm Nghiên cảm thấy mỡ heo thiếu một chút hương vị. Nên vẫn muốn dùng dầu cua làm từ vỏ cua. Diệu diệu thần kỳ Lục Tuân ở bên cạnh giúp đỡ. Mỗi bước đều khá khó. Công việc lại vụn vặt. Lúc xào gạch cua, Thẩm Nghiên cũng không dám làm mạnh tay. Chỉ sợ mình sẽ làm nát gạch cua. Không bao lâu, trong bếp toàn là mùi thơm của thịt cua. Thẩm Nghiên múc một thìa cho Lục Tuân ăn. Lục Tuân đang ngồi nhóm lửa trên ghế theo bản năng há miệng. Rồi liền nếm được vị gạch cua đậm đà. Vô cùng thơm ngon, béo ngậy, mùi tanh trước đó đã biến mất. Thay vào đó là mùi thơm. Cộng thêm lúc nãy Thẩm Nghiên có cho rượu vào. Tăng thêm hương vị, dùng dầu cua chiết xuất từ vỏ cua. Nên vị béo cũng rất đậm đà. Lúc này tuy chưa thử trộn mì, nhưng Lục Tuân đã có thể cảm nhận được vị ngon rồi. Ngon không? Ngon. Lục Tuân không hề tiếc lời khen ngợi. Gạch cua này không tanh chút nào. Lại còn rất thơm ngon. Em làm thế nào vậy? Em có cho gừng với rượu vào. Nên gạch cua xào ra sẽ đặc biệt thơm ngon. Thẩm Nghiên đắc ý nói. Anh mang sang cho chị dâu bên cạnh một ít. Được. Thẩm Nghiên nói xong liền ra ngoài. Vừa hay Vương Mỹ Phương đang rửa bát bên cạnh. Thấy Thẩm Nghiên đã xào xong gạch cua. Bên trên còn có dầu vàng óng, nhìn rất ngon miệng, đã làm xong rồi à? Vương Mỹ Phương kinh ngạc nhìn chiếc lọ nhỏ. Gạch cua bên trong thật ra không nhiều, nhưng chị ấy đã giúp xử lý cùng. Cũng biết gạch cua lúc này khá ít, có thể mang sang nhiều như vậy đã là rất khó rồi. Vâng, làm xong rồi, mang sang cho chị dâu một ít. Không nhiều lắm, chị mang về cho con nếm thử. Cái này đến lúc đó nấu mì, trộn mì cũng rất ngon. Tôi biết, thứ này quý lắm, nếm thử là được rồi. Nếu con thích, lần sau cô dạy tôi làm nhé. Được, Thẩm Nghiên sảng khoái đồng ý. Sau đó về nhà, Vương Mỹ Phương nhìn lọ dầu này. Con mở nắp ra ngửi thử. Mùi vị này, miệng cứ liên tục kêu trời ơi. Thứ này nhìn quả thực không tệ, chỉ là hơi tốn dầu. Mấy đứa nhỏ trong nhà nghe thấy động tĩnh đều chạy đến. Lúc này vừa mới xào xong, cần phải để nguội, nên Vương Mỹ Phương không đậy nắp lại, cứ để trong bếp cho nguội. Không ngờ hai đứa lớn lại lẻn vào bếp, còn tìm thấy lọ sốt gạch cua này, múc một miếng rồi chia nhau ăn. Ngay lập tức bị vị béo ngậy, thơm ngon này chinh phục. Ngon quá đi mất, anh ơi, em muốn ăn thêm một miếng nữa. Hai người cứ thế ngươi một miếng ta một miếng, ăn ngon lành. Nếu không phải Vương Mỹ Phương vừa rửa bát xong đi vào bếp, thì lọ sốt gạch cua nhỏ này đã bị hai đứa trẻ xử lý hết rồi. Lập tức chị ấy đuổi theo hai đứa trẻ chạy khắp sân. Triệu Hùng nghe thấy động tĩnh, bế con gái ra ngoài, thấy vợ mình đang đánh con, liền muốn tiến lên khuyên can vài câu. Vợ à, có gì từ từ nói, sao có thể cứ đánh con thế, là em không nói đàng hoàng sao? Anh xem hai thằng nhóc này, miệng dính đầy dầu mỡ, chạy vào nhà bếp ăn vụng. Vương Mỹ Phương tức giận cầm chổi tiếp tục đuổi theo hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ vừa chạy vừa kêu la, bố ơi, không phải con muốn ăn đâu, là tay con không nhịn được, ngon quá, con có thể làm chứng. Thật sự rất ngon, cách chương.